Bình Minh phát đề rồi bắt đầu viết văn. Và đề sách luận, đặt câu hỏi cho thí sinh phân biệt kinh học sử sự, thời sự, sách luận. Đầu tiên hỏi bát quái khởi nguyên, mở đầu chương nguyên nói. Thánh nhân chi tác kinh giã, bất si hồ giáo, nhi vị thường ỷ vô sổ, nho giả chi thuyết kinh giã quý y hồ lý, nhi bất khả dám hồ lý. Cái thiên hạ chi sổ mạc phi lý giã, thiên hạ chi lý mạc phi thiên giã. Thánh nhân mặc khế hồ thiên, tự năng minh thiên hạ chi đạo. Nhẹ nhàng lưu loát một hơi viết xong một bài sách luận hơn ngàn chữ, hành văn liền mạch bài sách luận này mới là thời điểm chân chính để thể hiện học thức. Rất nhiều thí sinh ngày thường chỉ đọc bát cổ còn lại hoàn toàn không biết gì cả, khi làm sách luận chỉ có điều nói bậy, nhưng bởi vì khoa trường chỉ coi trọng bảy quyền thủ nghệ. Diệt kiểm quan sau khi xem bài thi triệu chữ, đầu váng mắt hoa. Sách luận chàng thứ ba cơ bản không thể xem được nhưng Trương Nguyên phải trước sau vẹn toàn, hắn cũng có tinh thần làm bốn đề sách luận tinh tường trôi chảy. Hoàng hôn buông xuống, Trương Nguyên nộp bài thi, bước tới Long Môn. Cuối cùng thì đã thi xong, hắn đã đem hết tâm lực làm bài thi, còn kết quả như thế nào tạm thời vứt qua một bên. Hôm nay là tiết Trung Thu, về thuyền ăn Trung Thu, không say không nghỉ. Lúc đi qua Minh Viễn Lầu thấy trên lầu răng đèn kết hoa, mùi rượu tỏa khắp, các khảo quan cũng chuẩn bị ở Minh Viễn Lầu uống rượu ngắm trăng làm thơ đây. Vừa ra khỏi Long Môn, Mục Chân Chân chạy lúc xúc tới nghênh đón, vui vẻ nói. Thiếu gia cuối cùng đã thi xong, vừa nói vừa cầm lấy lều chõng trong tay Trương Nguyên. Trương Nguyên cười nói, đúng vậy đấy, cuối cùng đã thi xong, không còn việc gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tùng của Trương Đại Tố Chi tiến lên hành lễ với Trương Nguyên. Trương Nguyên có chút hiếu kỳ Tố Chi sao cũng tới, Tố Chi chân nhỏ, không đi được đường xa, hai chàng trước đều ở trên thuyền chờ. Ở trước quảng trường Long Môn chờ một hồi, Trương Đại Kỳ Biêu Giai lục tục đi ra, bộ dạng đều thoải mái, phấn khởi bừng bừng. Trương Đại là biết đùa nhất, đề nghị đi Tây Hồ uống rượu đón Trung Thu, mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng. Từ mùng 9 đến 15, trong lòng lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, bây giờ là nên vui đùa thỏa thích một chút, vả lại hôm nay thời tiết sáng sủa, 15 trăng tròn đã lên bên kia sông Tiền Đường. Kỳ Biêu Giai nói, đợi tiểu đệ về thuyền tắm rửa thay quần áo, hắn ở thì hiệu, thì cả tam chàng, tự biết xấu hổ. Trương Đại kéo Kỳ Biêu Giai lại nói. Đi cùng đi, chớ trì hoãn, đợi đệ về thuyền tắm rửa rồi quay lại thì trời sáng mất. Từ trường thi Hàng Châu đến đoạn kiều Tây Hồ khoảng 4-5 dặm. Lai Phúc đi mướn mấy chiếc kiệu có mái che, Trương Nguyên muốn đi bộ, vì thế kiệu đi đằng kiệu, người đi bộ cứ đi bộ, cười cười nói, ra Tây Môn Hàng Thành đi tới đoạn kiều bờ bắc Tây Hồ. Một đường nhưng nghe thấy trống đánh không dứt thanh ca hát bên tai, đi tới mé ngoài đoạn kiều, chỉ thấy du khách rất đông, trên hồ lâu thuyền tiêu trống, Nga quan thịnh tiệc, lửa đèn, thanh âm và ánh sáng cùng hòa vào nhau. Lâu thuyền phần lớn chỉ lững lờ ở gần bờ, thường nguyệt và bóng trăng trong hồ nước ngắm cảnh bên hồ và du khách. Trên bờ người nhàn rỗi cơm no rượu say, túm năm tụ ba, hát vô khoang khúc, thấy lộ đài trên lâu thuyền có danh hoa khuê tú hoàn tọa liền chen đến bên bờ xem, những người này không phải ngắm trăng, chủ yếu là nhìn người. Lúc này ước chừng là cuối giờ Dậu sang đầu giờ Tuất, đoạn kiều chen chúc toàn người, xào đụng xào, thuyền chạm thuyền, kiệu phu phu xe, người chờ trên bờ, lại có sai dịch quát quân sĩ giơ cao đuốc, rất nhiều người la hét muốn thuê thuyền du hồ, đến lúc này làm sao còn mướn được thuyền nữa, Nghe Nguyên Lộ nói. Đáng tiếc đành phải đi ven hồ rồi. Trương Đại cười nói, đi theo ta, hắn dẫn mọi người vòng quanh hồ đi một đoạn tới chỗ nấm mồ Nhạc Vương, đến dưới đình Ngọc Liên, hàng liễu dài, lâu thuyền tụ lại, Ngọc Liên đình còn gọi là Lãm Chu đình, người du hồ đều mua thuyền vào hồ từ đây, lúc này đèn đuốc sáng trưng, ồn ào náo động như chợ, nhưng lâu thuyền đỗ bên bờ tuy nhiều nhưng đều đã có chủ. Cách Trương.